Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1086, chương 1088, đòi nợ. Một, hư, Đào Khả Khả hư một tiếng, liền không nói lời nói, lúc này Dương Y Y không có tiếp tục chơi đùa, mà chính là thở dài một tiếng nói, nhưng có thể, lần này đắc tội Vương Tu. Công ty của ta xem như xong đời. Ngươi nhưng là muốn dưỡng ta à? Ngươi công ty? Thế nào chuyện đây? Nghe được Dương Y Y cái này tiếng thở dài âm, khiến Đào Khả Khả liễu mi dựng lên. Lúc này hỏi, gần nhất Vương Tu cái này đáng giận ra hỏa, đem chúng ta phục trang công ty nhà thiết kế toàn bộ cho đào đi. Hiện tại ta công ty thì còn lại một cái xác giống. Thiếu nhà thiết kế cái này hạch tâm, như vậy chúng ta thì không cách nào thiết kế ra cái này tâm sản phẩm. Không có cái mới sản phẩm. Ai, nói đến đây thời điểm, Dương Y Y thở dài một tiếng, khiến Đào Khả Khả cũng là có chút bất đắc dĩ. Y Y, sẽ đi cơ à? Đào Khả Khả nhịn không được an ủi. Hy vọng đi, Dương Y Y thở dài một tiếng. Lúc này Dương Y Y nói ra, gần nhất ta ở chỗ này tìm Brian đại sư, hy vọng hắn có thể trợ giúp một chút công ty của ta. Ta lại ngay cả hắn mặt nhi đều không có nhìn thấy. Xem ra là không có hy vọng gì. Brian, nghe tới cái tên này thời điểm, khiến Đào Khả Khả hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh không phải nhận biết Brian sao? Mà lại bọn họ còn là vừa vặn theo Brian ở đâu tới a? Hạ Minh, ngươi xem một chút có biện pháp nào không? Trợ giúp một chút y. Đào Khả Khả nhịn không được hỏi. Hạ Minh nghe vậy thì là hơi sững sờ. Lúc này thì liền Dương Y Y cũng là sửng sốt. Dương Y Y nhịn không được hỏi thăm. Ngươi là chuyên gia thiết kế thời trang? Không phải. Hạ Minh lắc đầu. Dương Y Y cái kia đôi mắt to chữ thì là có chút hắc ám. Lúc này Hạ Minh tiếp tục nói. Bất quá ta nhận biết Brian. À, ngươi biết Brian, ngươi nói là thật? Dương Y Y kinh hỉ hỏi. Không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, theo sau hỏi thăm, nếu như Brian có thể giúp ngươi thiết kế quần áo một chút lời nói, ngươi công ty liền có thể độ qua cửa ải này. Nhất định có thể, Dương Y Y khẳng định nói ra. Nếu như Brian đại sư có thể giúp ta tạm thời vượt qua cửa ải khó, như vậy ta thì có thể nhanh chóng tìm tới mới nhà thiết kế. Đến lúc đó công ty liền có thể ổn định lại, chỉ bất quá gần nhất hợp tác mới muốn một chút sản phẩm mới. Nhưng là chúng ta không có nhà thiết kế, chỉ sợ cũng muốn trì hoãn. Nếu như trong vòng 3 ngày không nộp ra mới thiết kế sản phẩm, chỉ sợ cũng không cách nào tiến hành hợp tác đi xuống. Nói đến đây thời điểm, khiến Dương Y Y tâm đều là vì một trong chìm. Ta đi hỏi một chút, chờ một lát cho ngươi tin tức. Theo sau Hạ Minh lấy điện thoại ra, gọi Brian điện thoại. Tại Hạ Minh rời đi thời điểm, Brian đem điện thoại lưu cho Hạ Minh, cho nên Hạ Minh cũng liền ghi lại. Uy, Hạ, là ngươi sao? Brian cao hứng nói ra. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà toàn thân đều tốt, loại kia băng lãnh cảm giác vậy mà tất cả đều không, khiến Brian vô cùng hưng phấn. Đồng thời đối với Hạ Minh cái kia y thuật thần kỳ cảm thấy giật mình cùng chấn kinh. Riêng là cái này thần kỳ kỹ y thuật để Brian dị thường tôn kính. Cho nên đang khi nói chuyện đợi, Brian đối Hạ Minh cũng vô cùng tôn kính. Brian, Hạ Minh nói, ta chỗ này có một việc nhi cần ngươi trợ giúp. Hạ, ngươi sự tình chính là ta sự tình, chỉ cần ta đủ khả năng thì bao tải trên người của ta. Brian cao hứng nói ra. Vậy thì thật là quá tốt. Hạ Minh cười cười nói, ta có một người bạn gần đoạn thời gian cần thiết kế một cái tân phục đựng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp bằng hữu của ta thiết kế một chút. Đương nhiên, thiết kế phí ta sẽ cho ngươi khác tính toán. Không không không, làm Hạ Minh nói ra thiết kế tốn thời gian đợi. Brian nhất thời lắc đầu nói. Hạ, ngươi là bằng hữu ta, có thể giúp ngươi là ta vinh hạnh, cho nên ta không biết thu ngươi một phần thiết kế phí. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Giữa bằng hữu không cần phải pha tạp tiền tài. Tốt, Hạ Minh cảm giác lão đầu này cũng rất không tệ. Mặc dù nói tính tình cổ quái một điểm, nhưng lại vô cùng sảng khoái. Hạ Minh cười cười nói, đã chúng ta là bằng hữu, như vậy còn xin ngươi giúp ta một chút bận bịu. Không có vấn đề, Brian cười cười nói, đúng, bằng hữu của ngươi công ty gọi cái gì? Hắn lại tên gọi là gì? Ngươi công ty gọi cái gì? Lúc này Hạ Minh hướng về Dương Y Y nhìn sang, nhịn không được hỏi, Y Y phục trang công ty trách nhiệm hữu hạn. Dương Y Y vội vàng nói, ta gọi Dương Y Y. Công ty gọi Y Y phục trang công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty lão bản gọi Dương Y Y. Hạ Minh nói thẳng, tốt hạ, ta nhớ kỹ. Brian cao hứng nói ra, cảm ơn ngươi Brian. Hạ Minh cười cười nói, chờ ngươi đến Giang Châu thành phố, ta tự mình làm đồ ăn cho ngươi ăn, bảo đảm ngươi ăn hết cái cằm. Thật, hạ, ngươi biết nấu ăn. Nói đến đây thời điểm, khiến Brian hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói ra, đó là đương nhiên, ta chủ nghệ thế nhưng là so khách sạn 5 sao đầu bếp còn tốt hơn ăn. Hạ Minh nói không sai, hắn chủ nghệ rất mạnh, cho dù là khách sạn 5 sao đầu bếp, cũng không sánh bằng hắn, hắn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng chủ thần. Quá tốt, Brian cao hứng nói ra, hạ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi biết không, ta một mực đối hoa hạ mỹ thực đặc biệt hướng tới. Nghe nói hoa hạ mỹ thực có trên 100 loại nhiều, mà lại có rất nhiều vị đạo. Không tệ, Hạ Minh gật đầu nói. Đến lúc đó ngươi đến đại lục thời điểm, nhất định muốn gọi điện thoại cho ta à. Tốt, hai người lại trò chuyện một hồi. Theo sau cúp điện thoại. Đúng vào lúc này, Dương Y Y hưng phấn hỏi thăm, ra sao? Hắn đáp ứng, Hạ Minh gật gật đầu cười nói, lần này công ty của các ngươi sẽ không có chuyện gì à? Không có chuyện, không có chuyện, ngươi thật sự là quá lợi hại. Dương Y Y có chút chấn động, cái này Hạ Minh đến cùng là cái gì người à? Thế nào sẽ như thế lợi hại? Thậm chí ngay cả Brian đều có thể mời đi theo. Phải biết, năm đó có người tốn hao 5 triệu đô la Mỹ đều không có mua được Brian thân thủ thiết kế y phục à. Thế nhưng là, Hạ Minh một chiếc điện thoại, Brian vậy mà Hạ Minh cho công ty các nàng thiết kế y phục. Khiến Dương Y Y làm sao không kinh ngạc. Đối với Hạ Minh thân phận, Dương Y Y có chút hiếu kỳ lên. Hạ Minh, ngươi là làm cái gì à? Dương Y Y đã thông qua Đào Khả Khả biết, người nam nhân trước mắt này gọi Hạ Minh, làm điểm tiểu sinh ý. Hạ Minh cười ha ha nói, làm cái gì sinh ý? Lúc này Dương Y Y nhịn không được hỏi, đồ trang điểm. Hạ Minh đón đến hồi đáp, đồ trang điểm, Hạ Minh. Đúng vào lúc này Dương Y Y đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Bỗng nhiên hướng về Hạ Minh nhìn sang. Làm tỉ mỉ quan sát Hạ Minh thời điểm, Dương Y Y đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi là Hạ Lâm tập đoàn tổng giám đốc. Hạ Minh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.